Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 97 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quế Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là xin nhắc sơ lại một tí, chính là cái con nhỏ Trác Bạch Phượng nó đã bị mất tích rồi. Thì vốn dĩ là sau cái lần Hà Thượng Hiệp bị Mà Cầu Trác Bạch Phượng cùng với Tăng Thanh Hàng giết, thì Mạc Cầu cùng với Tăng Thanh Hàng là có cái chỗ dựa, cho nên là Hà Gia không có làm phiền gì tới bọn họ. Nhưng mà Trác Bạch Phượng thì lại không được may mắn như là hai người Mạc Cầu, cho nên nàng này bị Hà Gia chèn ép rất nhiều. Mà tông môn thì cũng chỉ có thể là một mắt nhắm một mắt mở, nói chung là cũng không có được cái gì. Mà lúc này thì nàng này còn bị mất tích nữa. Thì Mạc Cầu là đang đi tìm kiếm tung tích của nàng. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 97 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp. Trong một cái sơn cốc nào đó, có một nhóm người đang ẩn thân trong chỗ tối, đôi mắt sáng ngời nhìn phương xa. Ý đại ca, trong bóng tối một người nhỏ giọng mở miệng. Thì chúng ta thật sự phải là hạ thủ với người của Thái Ức Tập Sự. Cái gì Thái Ức Tôn? Chỉ là một cái tên tán tu họ Bạch mà thôi, cùng lắm chỉ là có một chút quan hệ với Thái Ức Tôn. Lại nói quan hệ của họ Bạch cũng không bền chất gì đâu. Cái vị đệ tử của Thái Ức Tôn kia đều đã mất tích rồi, không rõ sống chết à. Ý thế nhưng là, người trước vẫn là thấp thỏm nói. Ý nếu như chuyện này bại lộ thì... Không có nếu như gì cả, giọng của cái tên đại ca trầm xuống. Chuyện như vậy chúng ta cũng đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, huống hồ lúc này có vài người chết ở gần Thái Ức Tông thì cũng là chuyện không thể bình thường hơn được. Cho dù là người của Thái Ức Tông thì cũng có không ít người bị mất tích, bị giết mà. Không sai, một cái giọng nói sắc nhọn vang lên. Lễ tế từ sơn sắp đến rồi, các lộ nhân mã đã tề tụ, Thái Ức Tông căn bản không có khả năng quan tâm nhiều như vậy. Chúng ta làm xong dấu này liền tìm một chỗ trú một cái nửa năm một năm cũng không cần phải buồn rầu gì linh thạch nữa rồi, còn có thể thừa cơ tránh thoát một kiếp. Đại ca, tam ca, một cái giọng nói mảnh như dây tóc vang lên. Thái Ức Tông làm cái lễ tế tường sơn này lớn như vậy, sợ là những vị đồng đạo ở trong núi đều sẽ bị thanh lý sạch sẽ. Sau khi tường sơn, chẳng phải là trong nhạn đảng sơn mạch sẽ có không ít động phủ để trống sao? Trong tràng hoàn toàn yên tĩnh, trong bóng tối dường như là có một cái cảm giác sao động. Ý nghĩa của người rất tốt. Chẳng qua những cái chuyện tốt này đã rất hiếm có rồi, dù là ở tại ngàn năm trước. Đại ca cười khẽ. Chỉ cần không phải là người ngu thì sao lại không biết trong này có chỗ tốt chứ hả? Bất quá có lòng mà nói, vận khí là đủ tốt cũng không phải không thể lấy được một chút chỗ tốt nào. Vậy đến lúc đó chúng ta có trà trộn vào tiền dẫn máy hay không hả? Có người lại đề nghị. Trước làm xong cái vố này đi rồi tính. Lão đại đã thấp thân thể. Mặc dù họ Bạch chỉ là đạo cơ sơ kỳ, nhưng độ pháp lại là không tệ, không thể để cho hắn chạy thoát được đâu. Dần, biết rồi. Chúng ta có âm khuê đại trận ở đây rồi, chỉ cần vào trận, cho dù là đạo cơ hậu kỳ cũng đừng hòng đầu thoát nha. Đến rồi. Đến rồi. Tiếng nói bỗng nhiên yên tĩnh. Chỉ thấy chân trời có ba luồng động quang đang bay tới, rơi vào phụ cận của sơn cốc. Tại sao lại có thêm một người? Không sao, người kia chỉ là đạo cơ sơ kỳ, có thêm một người liền vớt được thêm một phần chỗ tốt à. Dần, đừng có lên tiếng nữa nè. Thanh Nam dừng lại. Nơi xa ba người chậm rãi bước vào bên trong sơn cốc, dường như không hề biết được nguy cơ sắp ập tới. Sau một lúc, trong ba người có một người bỗng nhiên nhấc tay, sát theo đó chính là những cái tiếng tranh chấp vang lên. Chờ một hồi, bọn họ mới tiếp tục tiến lên. Nhưng mà vừa đi không được bao xa thì ba người lại bắt đầu thảo luận. Trong bóng tối, cái vị đại ca kia hận đến mức không thể hiện thân ra, đạp cho ba người này một cước, nhét vào bên trong phạm vi của trận pháp. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn ta lại không thể hành động như vậy, thậm chí là không thể lên tiếng. Nếu không thì vô cùng có khả năng bị người ngoài phát hiện. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, ba người kia cũng đang tiếp tục cãi lộn, từng chút một tới gần sơn cốc. Không đúng, hai mắt của tên đại ca co rụt lại, dường như là nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên nhìn về phía sau. Thứ mà hắn nhìn thấy là một cái nắm đấm cực kỳ to lớn, còn có một cái giọng nói của người trẻ tuổi. Nhờ có pháp nhãn của mặt đầu hủ, nếu không sợ là ngày hôm nay chúng ta đã rơi vào bên trong cạm bẫy rồi. Mấy người này là một đám tà đạo đã du đảo Hồ Lô Phong, nằm gần nhãn đảng sơn mạch, được sơn liễn thì lục nghĩa. 300 năm trước Yến Quốc bị diệt, mấy người này có quan hệ với hoàng thất của Yến Quốc nên mới được xưng cái danh này. Bạch Thành vỗ nhẹ hai tay từ bên cạnh đi tới. Tu vi của bọn chúng không cao, lão đại cũng chỉ là đầu cái sơ kỳ, nhưng có một cái trận pháp cực kỳ huyền diệu, chính là âm khuê đại trận này. Trận này có thể hội tụ chút lực, dẫn động âm khuê tàu pháp. Một khi vào trận, thần hồn sẽ bị nó giam cầm, cuối cùng hóa thành một cái bãi nước đọng mà chết. Nói đến chỗ này, Bạch Thành không khỏi lộ ra một cái vẻ sợ hãi, rồi lại nói tiếp. May mà nhờ có pháp nhãn của Mạc Huynh, nếu không thì sợ là chúng ta rơi vào bên trong trận pháp của bọn chúng rồi. Mạc Cầu gật đầu chậm rãi thu hồi bàn tay lại. Ở trước mặt của hắn, lão đại của Yến Thị Lục Nghĩa đang là hai mắt vô thần, từ từ ngã ra đằng sau. Tiền bối ơi, Du Thần thận trọng mở miệng. Có phải đã hỏi ra mình mối gì không hả? Du Thần có tướng ngũ đoạn, bề ngoài xấu xí, trong số đệ tử luyện khí của Bắc Đô Cung thì chỉ là cái hạng vô danh. Trong hơn 10 người đồ đệ mà Trác Bạch Phượng thu nhận thì người này cũng không hề được chú ý lắm. Không ngờ sau khi Trác Bạch Phượng gặp nạn thì chỉ có người này lo lắng cho nguy của sư phụ mình. Những cái tên đệ tử khác được đặt kỳ vọng cao thì lại không có một người nào ra mặt. Nhưng mà tuy rằng là Du Thần có một tấm lòng đáng khen nhưng lại không đủ kinh nghiệm, còn bị trúng cạm bẫy của người khác. Có người bỏ ra một số lớn linh thạch để cho bọn hắn xuất thủ đối phó với tu sĩ tri tra cái chuyện của Trác cô nương. Mạc Cầu lộ ra vẻ trầm ngâm. Xem ra chuyện của Trác cô nương gặp nạn là có ân tình khác rồi. Thần hồn của Mạc Cầu thì rất là cường đại, không thua gì tu sĩ đạo cơ hậu kỳ, còn có huyền thần bảo điển. Cho dù là tu sĩ đạo cơ thì hắn cũng có thể cưỡng ép su hồn. Chẳng qua từ trước đến nay thì su hồn chi pháp đều cực kỳ là bá đạo và tàn nhẫn. Cái tên lão đại của Yến Thị Lục Nghĩa sau cái lần này thì coi như triệt để đã bị phế đi rồi. Lại bỏ tiền hả? Trong lòng của Bạch Thành vẫn còn sợ hãi nhìn người đang nằm trên mặt đất. Hắn hít một hơi rồi nói. Chỉ cần tìm được người này thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Không có dễ như vậy đâu. Mà cậu lắc đầu. Người này đã thông qua một cái loại thủ đoạn ẩn nấp để mà truyền tin tức. Và lại cũng chỉ là một cái đối tượng tình nghi mà thôi. Lại. Vạn Hữu Thương Hành. Vạn Di. Người này tiểu bối biết nha. Hai mắt của Diệp Chấn Đông sáng lên, lại nói. Chuyện làm ăn của Vạn gia đều phụ thuộc vào Hà gia, cho nên chuyện Trác tiền bối mất tích chắc chắn là có quan hệ với Hà gia rồi. Thế nhưng cái này chỉ là suy đoán thôi mà. Du Thần khờ khảo nói. Chúng ta không thể bởi vì nghi ngờ người này liền nói Hà gia đã hạ thủ với sư phụ, tông môn cũng sẽ không quan tâm đâu. Nói đến thì Bạch Thành lúc này nhìn về phía hắn, nhíu mày lại. Ngươi từ đâu lấy được tin tức nói là bên này có manh mối của sư phụ ngươi? Xích chút nữa đã khiến cho bọn ta rơi vào cạm bẫy rồi. Nghe vậy ở trên mặt của Du Thần không khỏi hiện ra một cái vẻ kinh sợ, siết chặt hai tay nói. Là hạ sư huynh nói cho giảng bối biết, giảng bối cũng không ngờ là sư huynh lại là hạ người như thế à. Ngô, Bạch Thành gật đầu. Xem ra cái vị sư huynh này của ngươi đã biết được cái chuyện gì rồi. Như vậy đi. Bạch Thành vỗ tay một cái rồi nói. Mạc huynh đi dặn Hữu Thương Hành xem thử. Ta và Du Thần đi tìm cái vị sư huynh kia của nó để mà hỏi một chút nha. Nói xong trên mặt của hắn nở ra một cái nụ cười lạnh. Hắn khác với Du Thần, không phải là hạng người dễ trêu. Đắc tội Bạch Thành thì không có người nào có kết cục tốt cả. À cũng được. Ma Cầu gật đầu, lập tức không ngón tay búng ra, một cái giải hỏa diễm rơi xuống người của Yến Thị Lục Nghĩa. Hoa, lửa cháy bừng bừng, chỉ ở trong chớp mắt, cái tên lão đại kia đã hóa thành xương khô, mà mấy người ở gần lại không hề cảm thấy nhiệt độ cao gì. Hỏa pháp này cũng làm cho hai mắt của Bạch Thành co rụt lại. Xem ra cái vị mặt đầu hũ này không chỉ là biết luyện đan thôi đâu, những thủ đoạn khác cũng đều là không kém mà. Diệp Chấn Đông nè. Ma Cầu mở miệng. Diệp Chấn Đông vội vàng tiến lên không ngờ hành lễ. Có giảng bối. Những năm này Diệp gia các ngươi vẫn là nên chuyển đi xa một chút đi. Ma Cầu đạm mạc nói. Cho dù lần này bọn ta có thể tìm được Trác cô nương thì Diệp gia cũng không thể dựa vào nàng mãi như vậy được. Nếu không thì cuộc sống sau này của các ngươi cũng sẽ không tốt lành gì đâu. Bởi vì chuyện của Diệp Tử Quyên nên từ đầu đến cuối thì Trác Bạch Phượng vẫn luôn cảm thấy bản thân của mình mắc nợ Diệp gia. Những năm này dù nàng có mặc kệ chuyện tu hành của mình thì cũng phải giúp Diệp gia xử lý những tranh chấp ở trên phương diện làm ăn. Cho nên là trong những năm này tuy rằng Trác Bạch Phượng không ngừng gặp phải những cái chuyện phiền phức, nhưng chuyện làm ăn của Diệp gia thì lại phát triển không ngừng cho đến ngày hôm nay. Cái này. Sắc mặt của Diệp Chấn Đông biến đổi, thật lâu sau mới cúi đầu. Dân. Nhìn ra được hắn ta có vẻ không cam lòng. Mà Cầu thì âm thầm lắc đầu không nhiều lời nữa. Hắn thấy cách làm người của Trác Bạch Phượng quả thật là khó mà hiểu được, giống như là đang trừng phạt chính mình vậy. Chẳng qua dù sao cũng là người quen, tới được đây một lần thì cũng đã hết tình hết nghĩa rồi. Nếu như thật sự có chuyện phiền phức thì hắn cũng sẽ kịp thời rời khỏi, tuyệt đối sẽ không để cho bản thân của mình cũng dính vào cái mớ rắc rối bồng bông này. Không đáng giá. Vạn gia và Diệp gia là đối thủ cạnh tranh trên phương diện làm ăn. Cực kỳ trùng hợp là Vạn Di của Vạn gia mà mấy người vừa nói tới cùng với Trác Bạch Phượng, chỗ dựa của Diệp gia, cũng đều là nữ nhân. Tu vi của Vạn Di không cao, tuổi tác cũng không lớn, da thịt tinh tế tỉ mỉ, đôi mắt đẹp còn mang theo một cái vẻ thanh tịnh của thiếu nữ, dáng người nảy nở vô cùng, bự cho bá lửa, thức tha tinh tế, câu tâm phách người. Nhất là cô nàng này lại cực kỳ am hiểu thể hiện ra ưu điểm của mình, thanh thuần và thành thục giao hòa một cái cách hoàn mỹ ở bên trên người của nàng. Lời nói cử chỉ của nàng làm cho nam nhân khó mà kiềm chế. Có đôi khi Vạn gia gặp phải cái chuyện phiền phức trên phương diện làm ăn thì chỉ cần Vạn Di lộ mặt ra liền có thể dễ dàng giải quyết rồi. Nhưng cũng bởi vì vậy mà thanh danh của nàng không được tốt cho lắm. Mạc tiền bối. Trong lầu cát, Vạn Di xảo tiếu yên nhiên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, vẻ mặt kính ngưỡng nhau mộ. Giảng bối đã từng nghe qua đại danh của tiền bối, không ngờ hôm nay lại có thể gặp mặt. Vạn gia thật sự là bồng tất sinh huy. À, Vạn cô nương khách khí rồi. Mạc cầu đạm mạc nói, Mạc mẫu đến đây là muốn hỏi một câu, tại sao Vạn cô nương lại mướn người hạ thủ với Trác Bạch Phượng vậy? À, cái này. Cái miệng nhỏ của Vạn Di lúc này há to, vẻ mặt kinh ngạc. Trác tiên tử đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Giảng bối còn nghĩ tại sao gần đây không thấy nàng ở Diệp gia. Bớt quá, tiền bối thật sự là để mắt tới Vạn Di rồi. Tiểu nữ tử chỉ có kính ngưỡng Trác tiên tử, sao dám động tâm tư khác nè. Nói xong đôi mắt đẹp của nàng khẽ rưng rưng, vẻ mặt đã trở nên ủy khuất. Huống hồ Trác tiên tử là nhân vật bậc nào, cho dù tiểu nữ tử muốn thân cận thì cũng không thành, càng đừng đề cập đến là chuyện khác. Thật sao? Ma cầu mở miệng. Thế nhưng là Yến thị Lục Nghĩa đã nói là do ngươi thuê bọn hắn xử lý những cái người muốn điều tra chuyện của Trác tiên tử nha. Giọng nói của Ma cầu chậm chạp, ngữ khí bình ổn, không hề giống như là đang chất vấn, nhưng khi nói ra thì lại là có một cái lực lượng huyền diệu bao phủ toàn trường, khí cơ xung quanh cũng là theo bên tai. Đó hoa bên bệ cửa sổ, thực vật ở trong góc phòng đều bị rung động rất nhỏ, giống như là có ngôn sức pháp thuật chi ý. Ta Vạn Di há to miệng, mắt hiện ra vẻ mê man. Ông, đúng vào lúc này, một cái miếng bạch ngọc ở trước ngực của Vạn Di đột nhiên rung lên, phóng ra bạch quang nhu hòa. Trong nháy mắt, nàng liền thanh minh lại. Giảng bối không hề biết chuyện này, tiền bối à, chắc là người này muốn vu oan giáo hạ cho giảng bối rồi, ngài tuyệt đối đừng có bị lừa. Đôi mắt đẹp của Vạn Di đã là rưng rưng, giọng điệu cực kỳ là ủy khuất. Nếu như tiền bối không tin, tiểu nữ tử nguyện ý đối chất với người này, thậm chí là đi chấp pháp đường của tông môn. Mặt cậu hơi hiếp mắt lại, tầm mắt rơi vào trước ngực của Vạn Di. Từ trước đến nay, pháp khí có thể giúp ích cho thần hồn đều cực kỳ hiếm thấy, có thể chống đỡ được thần niệm của mình thì lại càng ít hơn. Không ngờ trên thân của cái con ngực to này thì lại có. Tiền bối. Vạn Di chớp mắt, ánh mắt nhìn theo tầm mắt của Mặt cậu, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Chẳng qua Vạn Di cũng không hề né tránh, ngược lại còn hơi nới lỏng bộ ngực sữa của mình ra, để cho tâm hồn vốn là đã cao ngất kia càng trở nên thêm đầy đặn, bà chá. Thậm chí ngay cả y phục cũng lộ ra dấu hiệu càng hết cỡ, dường như chỉ sau một khắc liền sẽ rách toạc đi. Ngài đang nhìn cái gì? Mặt cầu hừ nhẹ một cái, giọng không lớn nhưng lại giống như là sấm rền, trực tiếp đánh vào trong lòng của Vạn Di, làm cho thân thể mềm mại của nàng rung lên, gương mặt xinh đẹp cũng lập tức trở nên trắng bệch. Mặt cầu băng lãnh nói, đừng có ở trước mặt ta thi triển mấy cái loại mỹ thực sơ đẳng như vậy. Dân. Vạn Di cúi đầu lui lại một bước, thành thành thật thật gật đầu. Giảng bối không dám phe bưởi nữa. Ở nơi mà đối phương không thấy được, trong mắt của Vạn Di hiện lên một cái tia sợ hãi, thậm chí là nghĩ mà sợ. Tuy rằng thực lực của Vạn Di này là không cao, nhưng mà mỹ hoặc chi pháp lại là truyền thừa bất phàm, có thể có tiên thiên hóa nhân chi diệu. Một khi thi triển, cho dù là tu sĩ đạo cơ cũng có thể vô tình chịu ảnh hưởng một chút. Cái vị Mạc tiền bối này không chỉ không bị ảnh hưởng gì, ngược lại là còn có thể phát hiện ra không đúng, quát khẽ một tiếng liền có thể phá mất đi pháp môn của nàng. Dám ra tay với đạo cơ của tông môn chính là phạm thượng, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không hả? Thanh âm của Mạc cầu băng lãnh. Đừng nói là ngươi, cho dù là toàn bộ Vạn gia cũng khó từ tội lỗi. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên thành thành thật thật mà khai báo đi nha. Nếu như sau lưng có người làm chủ thì còn có thể lấy công chuộc tội à. Vạn Di kêu lên một tiếng, ngọc bội ở trước ngực điên cuồng lấp lá, nghe vậy vội vàng lắc đầu. Tiền mới minh giám, Vạn mới không biết Trác tiên tử đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám vô lễ với Trác tiên tử đâu. Nói xong nàng liền trực tiếp quỳ đạp xuống đất, Đây chắc chắn là do kẻ xấu hãm hại giảng bối, còn xin tiền bối mình xét cho. Đắc đắc, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Gia chủ, cô mẫu. Mấy người của Vạn Gia đang ở bên ngoài cửa nói chuyện, chỉ cần có gì không đúng liền sẽ lao vào. Mà cậu hiếp mắt lại quan sát thật kỹ Vạn Di. Vạn Di đã quỳ rạp xuống đất không rên một tiếng. Thật lâu sau, mà cậu mới chậm rãi gật đầu. Thôi được rồi, Mạc Mẫu liền tin tưởng người một lần. Bất quá nếu như Vạn Gia có manh mối của trái cô nương thì nhất định phải báo lên trên. Tạ tiền bối. Vạn Di vội vã gật đầu. Tiền bối yên tâm, nếu như Vạn Bối biết được manh mối của trác tiên tử thì chắc chắn sẽ báo cho ngài biết đầu tiên. À, mà cậu gật đầu rồi đứng dậy không nói hai lời, đẩy cửa mà đi. Ngoài cửa, một đám người của Vạn Gia cùng nhau chen vào. Gia chủ, ngài có sao không hả? Cô mẫu, ngực kia lại, có cần con? Đủ rồi. Vạn Nhi nhắm mắt lại gầm nhẹ một tiếng. Tuy rằng bề ngoài thì nàng ta dùng dáng vẻ kiều mỹ gặp người, nhưng ở trong gia tộc thì lại có uy vọng cực cao, uy nghiêm sâu nặng. Vạn Di trầm giọng hét lớn, liền không có người nào dám lên tiếng nữa. Đã không sao rồi, đều cút ra ngoài đi. Dần, dần dần. Đám người trả lời lần lượt rời khỏi. Đợi cho trong phòng không còn một ai thì Vạn Di mới thở phào một hơi, lấy ra một cái chiếc nhẫn rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Theo động tác của nàng, chiếc nhẫn hơi sáng lên. Người đi rồi sao? Một cái giọng nói lạnh lẽo từ trên mặt nhẫn truyền đến. Tới hậu viện đi. Dần. Vạn Di trả lời dường như nghĩ đến chuyện gì đó, khuôn mặt ửng hồng, lập tức sửa sang lại quần áo trên người, quay người đẩy cửa sau, bước về phía một cái nơi nào đó ở hậu viện. Các cửa phòng bị đẩy ra, một vị lão giả mặc hắc bào đang ngồi đoan chính ở bên trên ghế dựa mềm, cười tủm tỉm nhìn qua. Nhà đầu, làm không tệ, không uổng công ta thương ngươi lâu gì vậy à? Toàn nhờ công của Ngũ gia. Vạn Di cười kiều mị một tiếng, nhẹ nhàng chậm chậm, một lớp áo ngoài trên người tùy theo rơi xuống đất, lộ ra một cái làn sa mỏng ở bên trong, thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Nếu không nhờ bảo vật mà Ngũ gia ban cho thì sợ là tiểu nữ tử đã không chịu nổi họ Mạc kia khảo vấn rồi. Ngũ gia cười to, đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại. Xem ra người vẫn thiếu kinh nghiệm khi đối mặt với nghiêm hình tra tấn à. Hôm nay liền để Ngũ gia hảo hảo dạy dỗ cho người nha. Nói xong liền vỗ nhẹ lên bờ mông của nàng ta. Không nha. Vạn Di hờn giỏi. Ngũ gia không biết đâu, vừa mới tiểu nữ tử cực kỳ sợ hãi, quýu dụm dữ lắm luôn, kém chút nữa là đã nói ra rồi. Không sao. Ngũ gia hoạt động hai tay, mò mò bóp bóp cười nói. Đây không phải là còn chưa nói hay sao? Ây cha, đột nhiên có một cái giọng nói lạnh như băng vang lên. Cho nên vừa rồi ngươi đã gạt ta sao? Giữa sân ngay tức thì trở nên yên tĩnh. Cảnh tượng kiều diễm, diễm lệ sắp bắt đầu cũng đột ngột dừng lại, giống như là đột nhiên bị người ta đổ một cái chậu nước lạnh lên đầu vậy. Trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Hỏng bét rồi. Ma cầu hiện thân ra một cách đột ngột mà lại quỷ dị, khiến cho hai người đã sắp lại cùng nhau lập tức phát lạnh ở trong lòng. Mà người đầu tiên phản ứng lại không phải là cái vị Ngũ gia đạo cơ trung kỳ kia, mà chính là Vạn Di. Nàng ta có thể lấy thân phận nữ lưu chấp chưởng một cái gia tộc to lớn như vậy, thì làm sao có thể là kẻ hời hợt vớ vẩn được chứ hả? Vạn Di cũng biết là lúc này có nói gì cũng đã vô dụng, lập tức quyết định động thủ. Lần thực lực, mặc dù nàng ta đã là luyện khí viên mãn, nhưng lại là mượn nhờ tà pháp, cho nên pháp lực không tồn ở bên trong cơ thể. Huống hồ, cho dù là có tu luyện chính pháp, đạt tới luyện khí viên mãn thì cũng không phải là đối thủ của tu sĩ đạo cơ. Nhưng nơi này chính là tổng hành của Vạn Hữu Thương Hành. Trong tổng hành có trận pháp thủ hộ để đề phòng người ngoài xâm lấn. Và lại cái quyền khống chế trận pháp cũng đang nằm trên người của cái vị gia chủ, chính là nàng ta. Cũng bởi vì vậy nên nàng ta mới yên tâm ở trong phòng chơi đùa với Ngũ gia. Dù gì cũng đã có trận pháp thủ hộ, nếu như có người ngoài xâm nhập thì người chủ trận như nàng ta có thể phát hiện đầu tiên. Ai ngờ xuất hiện một cái người ngoài ý muốn như Mặt Cầu, vừa thông hiểu trận pháp lại còn biết ẩn nặc thuật. Thân hình của Vạn Di léo lên từ trong ngực của Ngũ gia nhảy ra, trong miệng nồng nóng quát: Tiền bối, chuyện này không liên quan tới giảng bối đâu. Đồng thời chân ngọc điểm nhẹ mặt đất, lục lạc đang buộc ở mắt cá chân của nàng phát ra những thanh âm thanh thí. Âm thanh vang lên, trận pháp liền khởi động. Bạch, một đạo hàng mang xuất hiện, thân thể mềm mại của Vạn Nhi đột nhiên cứng đờ. Nàng cúi đầu xuống, đập vào mi mắt là tâm hồn cao ngất cùng với cặp chân thon dài trắng nõn của mình. Không đúng, tại sao tầm mắt của nàng lại tự động dời xuống như vậy? Suy nghĩ xoay chuyển, nàng ta lập tức giật mình. Thì ra là con mẹ nó, cái đầu của mình đã từ trên cổ rớt xuống rồi. Đầu lâu rơi xuống đất, khuôn mặt diễm lệ trận to con mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Vạn Di không ngờ là Mặt Cầu lại quả quyết như vậy, sẵn sàng hạ sát thủ với một người phụ nữ mà không thèm nói một cái lời nào, lại còn chẳng thèm quan tâm tới mấy cái lời dỗ biện trong miệng của nàng. Người dám! Thẳng đến lúc này, cái vị ngũ gia kia mới hồi phục lại tinh thần. Hắn ta giận dữ gầm thét lên như một con điên. Hoàng phong nổi lên. Cơn gió này vừa nổi lên đã làm cho sắc mặt của Mặc Cầu nghiêm lại. Thần thông Di Thiên Hoàng Phong, đây là một môn thần thông từng có tiếng tăm lừng lẫy, có thể là gọt xương thực hồn, ô trọc linh quan của pháp khí. Sở dĩ đã từng có tiếng tăm lừng lẫy là vì nghe nói những người tu hành cái môn thần thông này năm đó đều đã chết hết cả rồi. Nơi cuối cùng mà nó xuất hiện chính là trên người của cái đám tà đạo có tên tuổi cực lớn trên nhận đẳng sơn mạch, Hoàng Sơn Thập Quái. Mà Hoàng Sơn Thập Quái thì đều đã chết trong tay của Hà Linh, người chấp chưởng thiên cơ nhất mạch của Bát Đấu Cung. Chuyện này cũng là thành tựu hy vọng của Hà Linh. Thần thông vừa thành, niệm động tức phát, cho dù là Mạc Cầu có phản ứng nhanh đến đâu thì cũng không có khả năng ngăn cản. Lúc này hắn chỉ đành triệt thối ra sau một bước, huyền âm trảm hồn kiếm sẽ rách hư không lao tới. Anh giống như là một đạo sấm rền hiện lên, kiếm quang lao ra nhanh như là điện thiểm, chỉ trong nháy mắt đã chém rách cơn hoàng phong ở trước mặt của mình. Kiếm khí lôi âm, hai người chỉ cách nhau có mấy trượng, lấy kiếm pháp của Mạc Cầu, đừng nói là đạo cơ trung kỳ, cho dù là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ cũng đừng hòng tránh thoát. Đầm đớm, đột nhiên ở phía trước kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện một cái tia chớp. Mặc dù lực lượng lôi đình này phát ra hơi vội vàng nhưng lại cực kỳ cương mãnh, làm cho thế đi của kiếm quang thay đổi, sượt qua thân thể của ngũ gia bay thẳng ra ngoài. Thái ất thần lôi chú. Hai mắt của Mạc Cầu co rụt lại, trên mặt lại hiện ra một cái vẻ kinh sợ cực kỳ hiểm thấy. Đây là thần thông bí truyền của Thái ất tông, tại sao ngươi lại biết hả? Thái ất tông thì có rất nhiều truyền thừa, nhưng bên trong đó cũng không có nhiều bí truyền đỉnh tiêm, lại rất dễ dàng phân biệt. Cộng thêm phần lớn đều có hai chữ Thái ất, như là Thái ất kim quang độn, Thái ất phân quang kiếm, cùng với Thái ất thần lôi chú ở trước mặt, vân vân và mây mây. Thần thông bực này cho dù là hạch tâm chân truyền, muốn được truyền thụ cũng phải cực kỳ thận trọng, không có khả năng ngoại truyền. Tiểu tử, người để dành vấn đề này đến địa phủ mở Diêm Vương đi. Ngũ gia nộ phóng xung quanh há miệng hét lớn. Đi chết con mẹ người đi. Chưa nói xong thì Hoàng Phong đã quét ngang tứ phương, một phương đại địa hóa thành cho bụi mịt mờ. Cơn Hoàng Phong này vừa nổi lên, thần niệm liền giống như là đôi mắt bị che khuất, không còn nhìn thấy thứ gì nữa. Trong cảm giác thì càng là điên đảo trên dưới, ngũ hành hỗn loạn, giống như đang bị vây trong một cái tòa đại trận vậy. Từ xa nhìn vào, tổng hành của vạn hữu thương hành nổi lên một cái cơn hoàng phong, giống như là các vàng đầy trời đã bao trùm cả tổng hành to lớn. Trong đó có hai vệt kiếm quang hết sức là dễ thấy, cho dù là các vàng đầy trời, thần phong mạng thiên phi vũ cũng không thể che lấp được, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa, kiếm quang lóe lên liền biến mất. Các vàng đầy trời trong nháy mắt đã cứng đờ, cũng nhanh chóng tản ra tứ phía. Ngũ gia đứng ngay vị trí cũ, nghiêng ra sau lưng hơn 10 mét, trước người có một cái tấm cự thửng đang lơ lửng. Lúc này sắc mặt của hắn ta cứng đờ, miệng lớn khẽ nhếch, trơ mắt nhìn xem cự thửng trước người đã bị một phân thành hai, trong mắt tràn đầy sợ hãi vãi cái linh hồn và một cái nỗi tuyệt vọng không cách nào lấp đầy đi đâu được. Hắn không ngờ là ở trước kiếm quang của đối phương thì cái món pháp khí cực phẩm chiên phòng ngự này lại là yếu ớt như là một cái tờ giấy. Ây phốc, một cái vết nứt xuất hiện trên trán của ngũ gia rồi nhanh chóng lan tràn xuống dưới. Thần thông của các hạ đúng thật là vượt qua sự dự kiến của Mạc Mổ, thế nhưng khoảng cách giữa chúng ta quá gần. Ma Cầu đứng chắp tay, sắc mặt đã khôi phục vẻ lạnh nhạt. Trong phạm vi này, dù cho có là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ thì cũng không thể tránh khỏi phi kiếm của Mạc Mổ đâu. Ngươi thì cũng không được, đáng tiếc thật. Nói đến chỗ này, Ma Cầu lại là thăng nhẹ lắc đầu. Vốn còn định lưu cho ngươi một mạng để mà khảo vấn, bây giờ cũng chỉ đành hạ sát thủ mà thôi. Ngươi ngũ gia gian nan mở miệng, dù cho hắn có dãy dụa thì cũng chỉ để chết càng nhanh hơn. Tàn niệm chuyển động ở trong lòng, Ma Cầu lúc này đột nhiên nhắm mắt lại. Oanh, một đạo lôi quang chói mắt ngay tức thì xuất hiện ra rồi khuếch trương giống như là mạng nhện, nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Dưới lôi quang, thân thể của ngũ gia lập tức tan vỡ ra, tản ra, ấn ký của vạn hữu thương hành còn sót lại cũng bị xóa đi. Lôi đình qua đi, cái tòa lâu vũ chồng chất ở đây đều biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một cái mảnh phế tích hoang vu. Cũng trong giây lát đó, đã không biết có bao nhiêu người của vạn gia thần hồn câu diệt. Bạch, giữa không trung, Mặc Cầu tắn đi đụng quang, trong tay cầm một cái túi trữ vật rách rưới nhìn xuống bên dưới. Động tĩnh của chỗ này quá là lớn rồi, cho nên đương nhiên không gạt được những người khác. Phương xa lập tức có mấy đầu đụng quang dâng lên, còn có một cái tiếng quát quen thuộc từ nơi xa truyền đến. Kẻ nào lớn mật như vậy dám gây chuyện ở cảnh nội của Thái Ất Tông? Liễu sư huynh. Mạc sư đệ. Đỗ Quang tới gần, hiện ra thân ảnh của Liễu Vô Thương. Hắn đang nhìn xuống bên dưới với ánh mắt kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Mạc sư đệ, sao người ở chỗ này? Việc này nói ra rất dài dòng nha. Mà cậu trầm ngâm một chút rồi bắt đầu kể lại cái chuyện nhận được thư cầu cứu của Diệp gia. Vị Thiên Hoàng Phong, Thái Ất thần lỗi chú. Liễu Vô Thương nhíu mày lại vẻ mặt nghiêm túc. Từ tình huống vừa đến xem ra thì thần thông kia đúng là Di Thiên Hoàng Phong, nhưng lại không thể khẳng định được nha. Dù sao thì thời gian cũng quá ngắn rồi, giả lại cũng có không ít thần thông tương tự, có khả năng là nhận lầm. Về phần Thái Ất thần lỗi chú thì... Hắn mím môi một cái, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ma Cầu. Mạc sư đệ nè, người có chắc là mình không nhìn lầm không hả? Để phải nghĩ cho rõ, việc này căn hệ trọng đại à. Lần cuối cùng ngũ gia kia bộc phát ra đã thổi bay khí tức ở nơi này, pháp thuật hồi ánh tri tung cũng đã triệt để vô dụng, cho nên lời nói của Mạc Cầu chính là căn cứ cực kỳ quan trọng. Nếu như quả thật là truyền thừa của Thái Ất Tông, Thái Ất thật lôi chú bị tiết lộ ra thì sợ là Kim Đan tông sư cũng không bao che được. Chuyện này chắc chắn sẽ làm cho toàn bộ tông môn chấn động. Cũng bởi vì vậy nên Liễu Vô Thương mới là khẩn trương như thế. Ngô, Ma Cầu cũng biết là cái chuyện này cực kỳ trọng đại. Hắn hơi trầm ngâm một chút rồi mới chậm rãi nói. Có lẽ là do ta nhất thời khẩn trương nên nhìn lầm thôi. Thật sao? Liễu Vô Thương nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng khẽ buông lỏng, nhưng trong lòng lại không thư giãn chút nào. Liễu Vô Thương đã quen biết với Ma Cầu mấy chục năm rồi, biết rất rõ tính tình của đối phương, tâm tính trầm ổn, tuyệt đối sẽ không bắn tên không có đích, nhưng đồng thời lại rất sợ phiền phức, không kiên nhẫn với việc vặt. Câu phủ nhận này có mấy phần thật giả, nghĩ là biết liền. Tạm thời không đề cập tới chuyện của Thái Ất thật lôi chú nữa. Nếu như người này đã có quan hệ với cái vụ mất tích của Trác Bạch Phượng thì chuyện này phải tiếp tục điều tra. Cố nén cái vẻ thấp thỏm ở trong lòng, mở miệng ra nói. Mạc sư đệ nè, ngươi định tiếp xuống như thế nào? Trên người của ngũ gia có đồ vật liên quan tới huynh đệ của hắn, chỉ cần nghĩ một chút biện pháp liền có thể tìm được người rồi. Ma Cầu ném cái túi trữ vật qua cho Liễu Vô Thương rồi nói. Chuyện kế tiếp phải làm phiền Liễu sư huynh rồi nha. Hình như Liễu sư huynh chính là thần sắc của tông môn, gặp được chuyện như thế chắc chắn là sẽ không bỏ mặc không quan tâm chứ hả? Liễu Vô Thương nhíu mày. Sư đệ có ý gì? Chẳng lẽ là đệ không đi theo sao? Không đi rồi, Ma Cầu lắc đầu. Đệ và Diệp gia chỉ hợp tác trong một khoảng thời gian này mà thôi, quan hệ với Trác cô nương cũng không thể xem là tương giao tâm đầu ý hợp được à. Làm được tới đây thì cũng coi như là sư đệ tận lực rồi. Nếu như chỉ là một cái vụ mất tích gặp nạn bình thường thì hắn sẽ không ngại xuất thủ tương trợ, nhưng bây giờ đã xuất hiện cả tu sĩ đạo cơ trung kỳ, còn có Di Thiên Hoàng Phong và Thái Ất thần lôi chú, hiển nhiên là cái thằng ngũ gia kia cũng không chỉ hành động một mình. Đối với Ma Cầu thì cái việc tiếp tục truy tra đã có chút nguy hiểm, không đáng. Ai, sư đệ người thật là... Liễu Vô Thương nhíu mày có chút bất đắc dĩ với cái cách làm của Ma Cầu, lắc đầu. Ê, thôi được rồi, việc này ta sẽ tìm Bạch sư tỷ tới mà hỗ trợ. Mặc dù chuyện này có khả năng liên quan đến cái việc Thái Ất thật lôi chú bị tiết lộ ra ngoài, dù là hắn thì cũng cảm thấy trong lòng không chắc. Tạ Lưu Vân lại không có ở phụ cận, ngược lại thì Bạch sư tỷ của Ất Mộc Cung đang tỏa trấn ở chỗ này, có thể mời nàng trợ giúp. À, vậy làm phiền sư huynh rồi. Ma Cầu chấp tay. Mặc mũ cáo từ. Liễu Vô Thương đưa tay còn chưa kịp mở miệng liền thấy Ma Cầu hóa thành một cái đạo động quang rời đi, giống như phải nhanh chóng rời xa khỏi cái nơi tranh chấp này. Một cái mảnh thủy vực có hai bóng người đang khoanh chân ngồi ngay ngắn, mặt nước im ả phản chiếu hình bóng của hai người này. Chuyện quỷ dị là trong nước không chỉ có bóng hình của bọn hắn mà còn có mười mấy sợi tơ màu đen. Những sợi tơ này giống như là mấy cái cây xúc tu quỷ dị đang liên kết mặt nước và trời cao, thỉnh thoảng sẽ rung lắc nhẹ nhẹ. Sau một lúc lâu, bạch, một người trong đó đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên người lấy ra một vật, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Thế nào? Ngũ đệ chết rồi. Cái gì? Mặt nước nổi lên gợn sóng, nơi xa còn có hai bóng người khóa tối hư không tiêu xạ mà tới. Ô đại ca, xảy ra chuyện gì rồi? Ngũ ca đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tình huống bây giờ còn không có rõ ràng cho lắm. Sắc mặt của cái tên đại ca trở nên âm trầm, vẻ mặt khô vàng biến hóa liên hồi. Lão ngũ đã thất thủ, nơi này của chúng ta cũng đã không an toàn nữa rồi, nhất định phải lập tức rời đi. Nhưng mà... Một người lộ ra một cái vẻ chần chờ. Huyền Thiên Su U đã là đến bước cuối cùng rồi. Chỉ cần đợi thêm một ngày nữa thì chúng ta sẽ có thể tìm được tung tích của cái nàng nữ nhân kia rồi. Lúc này đi chẳng phải là bỏ dở nữa giờ sao hả? Không sai. Một người có bộ dáng giống như đồng tử gật đầu thật mạnh. Người kia đã giết Ngũ Ca thì chắc chắn sẽ tới bên này. Sao chúng ta không bố trí mai phục ở chỗ này luôn? Giờ có thể tìm được con chó cái kia, hoàn thành nhiệm vụ của chữ thượng, lại còn có thể báo thù rửa hận cho Ngũ Ca. Không sai. Trí lý này, bằng vào các loại thực lực của chúng ta, chỉ cần không phải là Kim Đan tông sư thì dù lại tới cũng khó đạt được kết quả tốt gì. Giả là cái con chó cái kia chỉ là một cái con tu sĩ đạo cơ sơ kỳ, không được người ta chào đón, chắc là sẽ không có tông sư Kim Đan chạy tới đâu. Giọng nói này từ bốn phía truyền đến lại giống như là hơn 5-6 người đang nói. Ngô đại ca lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, thật lâu sau mới nói: đợi thêm nửa ngày nữa vậy. Nếu như sau nửa ngày này mà còn không thể tìm được tung tích của nữ nhân kia thì chúng ta sẽ rời đi, cũng lắm thì hủy đi cái vùng thủy mạch này. Đã. Một bên khác, Ma Cầu trở về động phủ lại không đi nghỉ ngơi mà lập tức bắt đầu gia cố trận pháp của động phủ mình. Nếu đã nói với Liễu Vô Thương rồi thì xem như giữ lời. Ma Cầu có thể khẳng định cái tên Ngũ Gia kia đã thi triển ra Thái Ức Thần Lôi Chú. Ngay cả cái môn thần thông bí truyền của Thái Ức Tông này đều có thể tiết lộ ra ngoài. Điều này nói rất rõ Thái Ức Tông cũng đã không an toàn. Ít nhất là ở trong tông môn cũng có hạng người lòng hoài quỷ thai rất là khó lường. Lại bị mình bất hạnh đụng phải vì lý do an toàn, vẫn là nên gia cố động phủ một chút mới ổn. Cái tòa động phủ này của hắn vốn là cái nơi tiềm tu của một vị tông sư Kim Đan. Trận pháp lại trải qua nhiều năm hoàn thiện. Tin rằng cho dù là tông sư Kim Đan đích thân tới đây thì cũng khó mà có thể dễ dàng phá vỡ. Trùng hợp là trong tay của hắn lại có một cái bộ âm khuê đại trận không sai, có thể tăng thêm một cái tầng phòng ngự cho động phủ. Ma Cầu lập xong trận pháp liền không bước ra ngoài nữa, ở bên trong động phủ dốc lòng tu hành. Nhón một cái lại trôi qua hơn một tháng. Một ngày này, đại sư huynh Tạ Lưu Vân lại đưa tin khẩn cấp triệu hoán Ma Cầu đến Thần Dương Cung. Ma sư đệ mau tới đây. Đi theo đối phương tiến vào một cái tòa điện ở hậu phương, thứ đập vào mắt chính là một cái tảng băng cứng. Trong băng có một vị nữ tử xinh đẹp cao mày, tài bóng ấn quyết, khí tức trên người đã là đình trệ. Trác Bạch Phượng: sư đệ nè. Tạ Lưu Vân ra hiệu: có nhìn ra vấn đề gì không? Cái này. Ma Cầu hiếm mắt lại, vừa đi vừa về để kiểm tra băng cứng. Xem ra Trác cô nương đã gặp nguy hiểm gì đó nên bèn dùng bí pháp phong tồn bản thân mình ở bên trong cái tảng huyền băng này. Cái tảng huyền băng này đã là tương liên với khí cơ của nàng, không thể phá vỡ, e là đã lấy được từ một cái chỗ băng mạch nào đó. Pháp nhãn của sư đệ không tệ. Tạ Lưu Vân gật đầu. Bọn ta tìm được Trác Bạch Phượng ở trong một cái vùng thủy mạch dưới lòng đất, lúc đó nàng đang xuôi theo dòng nước hơn 100 dặm. Nói đến chỗ này, Tạ Lưu Vân nghiêng đầu mắt nhìn Ma Cầu, ánh mắt mang theo thâm ý nói: người vây giết nàng không hề tầm thường, cho dù là Bạch sư muội xuất thủ thì cũng không thể kiến công, ngược lại còn làm cho vài vị sư đệ sư muội bị thương nữa. Thậm chí nếu như không phải những người này xúc ruột đào thoát, lại sợ tông môn chúng ta trả thù, e là lần này đã có người gặp nạn rồi. Sắc mặt của Ma Cầu nghiêm lại. Bạch Tiểu Nhu chính là đại sư tỷ của Ất Mộc Cung, tu vi đạo cơ hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn kém nửa bước nữa là sẽ trở thành cao thủ giả đan. Ngay cả như vậy mà cũng không thể bắt được đối phương sao? Nghĩ nghĩ, trong lòng của Ma Cầu không khỏi cảm thấy may mắn. Cũng may lúc đó mình kịp thời rời khỏi, nếu không hậu quả thật sự là khó lường. Nghĩ tới đây, Ma Cầu lại nhíu mày mở miệng nói: Trác cô nương là người của Bắc Đấu Cung, dù có xảy ra chuyện thì cũng không tới phiên chúng ta nhúng tay vào chứ hả? Cái này. Tạ Lưu Vân hơi biến sắc, dừng một chút hắn mới chậm rãi nói: thiên trưởng lão của bản phong đích thân mở miệng dàn xếp nàng ở lại Thần Dương Cung để cho chúng ta phụ trách xử lý chuyện này. Ma Cầu nhíu mày, xem ra người trong tông môn cũng đã phát hiện được cái gì rồi, cố ý bỏ qua Bắc Đấu Cung. Sư đệ nè, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tạ Lưu Vân nói: lễ tế Từng Sơn sắp đến rồi, Bắc Đấu Cung nhất mạch chuyên công sát phạt nên cũng không còn sức để ý tới những việc khác đâu. Lời này ngay cả hắn cũng không thể nào tin được, vội vàng chuyển về chủ đề: ngươi xem thử tình huống của Trác sư muội như thế nào đi. Mấy cái vị sư huynh đệ trước mà ta gọi tới đều đã thúc thủ vô sách cả rồi. Được rồi. Ma Cầu gật đầu, mắt hiện linh quang quan sát thật kỹ, thật lâu sau mới thu tầm mắt lại. Bí pháp mà Trác cô nương thi triển cực kỳ cao minh, có thể phong tỏa khí tức toàn thân, vào lúc sắp chết thân hồn đình trệ, cho nên mặc dù bản thân bị trọng thương vẫn là bảo lưu lại một tia sinh cơ. Phương pháp này lại có công hiệu dĩ khúc đầu công chi diệu với một cái môn y thuật mà sư đệ đã biết, Vậy có thể cứu được nàng hay không? Hai mắt của Tạ Lưu Vân sáng lên. Chắc là nàng đã biết được cái chuyện gì đó rất là quan trọng với tông môn nha. Nếu như sư đệ có thể cứu chữa thì trong cung sẽ có trọng thưởng à. Cứu thì cứu được nhưng sẽ rất chậm à. Mà cậu mở miệng, tình huống hiện giờ của Trác cô nương hết sức là đặc thù, nhanh chóng tỉnh lại sẽ chỉ hủy đi một chút sinh cơ còn sót lại của nàng, phải là chậm rãi mưu toan. Tạ Lưu Vân hỏi, cần bao lâu hả? Nhanh thì 5-6 năm, chậm thì 1-20 năm cũng có khả năng. Mà cậu mở miệng, thấy sắc mặt của đối phương biến đổi, lại nói, đương nhiên là nếu như có tông sư kim đan sức thủ bảo vệ thì tốc độ có thể tăng lên một chút, nhưng trong vòng nửa năm 1 năm thì chắc chắn sẽ chưa thể tỉnh lại đâu. Kim đan nửa năm 1 năm à? Tạ Lưu Vân ra vẻ trầm ngâm, một lát sau mới chậm rãi gật đầu. Có thể cứu tỉnh cũng đã nỗ lực hết sức rồi, mời sư đệ xuất thủ đi. Được rồi, Ma Cầu gật đầu. Hay, sư đệ thật sự là diệu thủ à. Trong điện, Tạ Lưu Vân ngồi ngay ngắn ở chính giữa, ánh mắt sợ hãi thán phục nhìn về phía vẻ mặt mỏi mệt của Ma Cầu. Khi ta nghe ngôn lão nói y thuật của ngươi cực kỳ cao minh thì trong lòng vẫn còn bán tính băn nghi, hôm nay xem như là thêm mở mang kiến thức rồi. Sư huynh quá khen. Ma Cầu lắc đầu. Cũng may là tình huống của Trác cô nương trùng hợp lại tương đồng với sở học của sư đệ mà thôi, xem như là may mắn vậy. Vậy thì thật sự là rất rất rất may mắn à. Tạ Lưu Vân tán thưởng. Luyện đan, y dược, trận pháp, thậm chí là cả ngữ kiếm chi thuật của sư đệ đều cực kỳ cao minh, thật là làm cho người ta bội phục à. À, ta nghe Liễu sư đệ nói Mạc sư đệ không có ý định tham gia lễ tế lần này sao? Không sai. Ma Cầu gật đầu. Mạc mổ tu vi không đủ, đi cũng không có đại dụng gì. Ngược lại thì ở bên trong phương diện tu hành cũng sắp đến cửa ải rồi, thật sự không muốn lãng phí thời gian. Cửa ải? Ánh mắt của Tạ Lưu Vân chớp động. Xem ra sư đệ sắp đột phá đạo cơ trung kỳ, không biết dự tính dùng mấy năm để mà đột phá đây. Cái này, Ma Cầu lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. 3 năm, 5 năm thì cũng không sai biệt lắm. 3 năm, 5 năm sao? Tạ Lưu Vân nghe vậy liền cười một tiếng. Hình như chuyện này cũng không trễ thời gian tham gia lễ tế Tường Sơn. Nếu như có thể lập được công lao trong lúc Tường Sơn thì ngược lại là có thể tiết kiệm thời gian nữa à. Hắn nghiêm túc nói. Sư đệ nè, để thân mang y thuật cao minh như vậy, nếu như không tham gia lễ tế Tường Sơn thì e rằng sẽ là một tổn thất lớn của tông môn đó nha. Hay là sư đệ cũng tham gia luôn đi. Nếu như là Ma Cầu chỉ tinh thông luyện đan thì không đi cũng không có gì. Dù sao nếu lỡ mà mất đi một cái vị luyện đan tông sư trong lúc Tường Sơn, đối với Thần Dương Cung mà nói thì cũng là một cái việc được không bù mất. Nhưng một cái vị y dược đại sư thì lại khác. Lễ tế Tường Sơn cũng không hề an toàn, ngược lại còn cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí ngay cả tông sư kim đan cũng là chưa hẳn có thể đảm bảo bản thân không có việc gì. Dù sao cái đám tà tu bên trong Nhận Đảng Sơn Mạch sẽ không trơ mắt nhìn người khác càng quét nhà của mình. Người của Thiên Tà Minh cũng sẽ càng không thành thật tới như vậy. Lúc này có thêm một cái vị đồng minh tinh thông y dược đi theo thì sẽ có thể cứu mạng vào thời điểm then chốt. Ma Cầu nghe vậy hơi nhíu mày, không có lên tiếng. Hắn đã sớm nói là mình sẽ không tham dự vào cái việc này, cũng đã nhận được sự đồng ý rồi. Lúc này trong lòng của Ma Cầu không khỏi có chút không thích. Như vậy đi, Tạ Lưu Vân hơi chút trầm ngâm lại nói, nếu như sư đệ nguyện ý cùng ta đi thì ta có thể xin một cái viên lục chuyển quy nguyên đan từ chỗ của Lý Tiền Bối. Một cái viên linh đan này đã là sánh ngang với 1 năm khổ tu của sư đệ rồi, như thế nào? Ma Cầu hơi nhíu mày, nhưng trong mắt đã hiện ra ý động. Thấy Tạ Lưu Vân vẫn không có ý định buông tha, lúc này liền nói, 3 viên. Không có khả năng đâu cô. Tạ Lưu Vân biến sắc. Đan này khó được như thế nào thì chắc sư đệ cũng đã rõ ràng, cho dù là ta đều chưa hẳn là có thể lấy được đâu nha. Vậy thôi đi. Ma Cầu tỏ ra tiếc nuối lắc đầu. Ơi, khoan. Tạ Lưu Vân lúc này khẽ cắn hàm răng. 2 viên, nhiều nhất chỉ có 2 viên. Sư đệ nè, người có y thuật cao minh như vậy, không tham gia Tường Sơn thì thật là không thể nào nói nổi à. Cho dù ta đáp ứng, sợ là tiền bối trong tông môn cũng sẽ không đáp ứng đâu. Đến lúc đó, để cũng phải đi thôi hả? Ma Cầu nhíu chặt lông mày, dừng một chút rồi mới bất đắc dĩ gật đầu. 2 viên, nhưng phải đưa trước cho đệ. Cái này... Tạ Lưu Vân chần chờ một hồi, thấy sắc mặt của Ma Cầu hạ xuống, bèn cắn răng gật đầu. Không thành vấn đề. Lưu Quang bay lượn về phía động phủ ở Lương Sơn, mây mù phiêu tán, Ma Cầu không hề dừng lại, xuyên thẳng qua một cái mặt vách đá, lưu lại những gợn sóng giống như là mặt nước ở trên vách đá vậy. Sau khi trở về động phủ, hắn trầm ngâm một chút, liền đi tới mật thất cất giấu Thiên Lôi kiếm. Còn 7 ngày nữa là lễ tế Tường Sơn sẽ bắt đầu, thời gian chuẩn bị của hắn đã không nhiều. Ông, cửa đá mở ra, Lôi Đình chói mắt thỉnh thoảng nhảy lên, lấp lá. Mã Cầu hiếp mắt, nhìn cái thanh phi kiếm giống như là một cái đoàn lôi quang kia, trầm ngâm cả nửa ngày. Đột nhiên, bấm niệm ấn quyết. Diêm La phong bảo quyết. Thần niệm pháp lực tương dung, hóa thành những cái sợi lôi ti bao phủ về phía Thiên Lôi kiếm. Giống như từng lớp vải, mạng nhện, kén tầm vô hình, chậm rãi áp súc Lôi Đình vào bên trong quanh mình. Không biết trải qua bao lâu. Thu! Mặt cầu đột nhiên quát khẽ một tiếng, Thiên Lôi kiếm trong mặt thất bỗng nhiên rung lên, hóa thành một cái viên đan hoàng màu đỏ trắng lớn chừng ngón cái. Đan hoàng nhẹ nhàng bật lên một cái, liền chui vào bên trong miệng của mặt cầu, chìm xuống đan điền. Đan hoàng không lớn, nhưng lại nặng như là vạn quân. Mặt cầu lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, điên cuồng vận chuyển pháp lực trong thể nội để mà hội tụ về phía đan điền. Chỉ trong một lát ngắn ngủi, khí tức trên người của hắn liền rơi xuống chừng 8 thành. Hơn phân nửa tu vi đều dùng để mà phong ấn Thiên Lôi kiếm. Hồ! Ma cầu thở phào ra một hơi, điều tra tình huống bên trong cơ thể của mình một chút, trên mặt không khỏi nở một cái nụ cười khổ bất đắc dĩ. Pháp lực mà hắn có thể vận dụng lúc này cũng không khá hơn khi vừa mới tới Thái Ất Tông là bao. Vả lại tuy rằng uy lực của Thiên Lôi kiếm rất lớn, nhưng nó cũng là một cái quả bom hẹn giờ. Một khi mất đi khống chế, thì người xui xẻo đầu tiên chính là bản thân của hắn. Dù cho có thể giải phong, sử dụng được một lần cũng là giết địch 1000, tự tổn mấy trăm. Quả lại mỗi lần sử dụng đều sẽ khiến cho linh tính của pháp bảo hạ xuống, tương đương với cái chuyện lãng phí mấy năm khổ công. Cũng may, cái lần đi Tần Sơn này, hắn chỉ là một cái vị thầy thuốc tùy hành, hẳn là sẽ ít khi gặp phải tình huống cần xuất thủ. Quả lại cũng không phải là hắn không có những thủ đoạn khác. Ma cầu lấy lại bình tĩnh, cong người đi vào mặt thất chứa cổ hố, rồi lấy ra hai cây trường phiên ngự thú phiên. Rầm rầm, mặt cờ đón gió pháp phới quyển xuống dưới, liền là thu hơn vạn con đao xí phải hỏa nghỉ vào bên trong đó. Trên mặt cờ vốn không có vật gì, nay lại nhiều thêm vô số cái đồ án đao xí phải hỏa nghỉ cực kỳ dữ tợn. Những cổ vật này đều là thân mang kịch độc, miệng lưỡi bén nhọn, có thể gặm ăn linh vật, tốc độ phi độn cũng không chậm, đối phó với tu sĩ đạo cơ cũng là dư xài. Nghĩ nghĩ, hắn lại đi tới mật thất luyện tập yến sư tạo vật, lấy ra một cái tổ ong cao khoảng 1 trượng. Trong cái tổ ong này có 10 vạn con ong khôi lỗi, giết địch thì không được, nhưng thả ra ngoài dò xét tình huống thì lại là dư xài. Cuối cùng, mặt cầu duỗi hai tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái cây trường phiên đen thùi lùi. Diêm La phiên, hắn nhẹ nhàng rung cây trường phiên trong tay một cái, không khí ở xung quanh động phủ lập tức rung rẩy. Chính cái đạo ô quang vốn là đang đứng ở nơi này, lập tức nhanh chóng lướt đến. Thập phương Diêm La đại trận. Cái này mới là chỗ dựa lực lượng của mặt cầu. Hắn kiểm tra lại những cái thứ ở trên người, pháp khí, thần thông, trận pháp, đan dược đều đã đầy đủ, nhưng mặt cầu vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu một ít cái gì. Nghĩ nghĩ, hắn bước ra ngoài động phủ, đi về phía vạn bảo cát của tông môn để tìm một chút đồ tốt trong cái khoảng thời gian cuối cùng này, để mà chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Vạn bảo cát là một cái nơi đặc thù trong cảnh nội của Thái Ức Tông. Trên một cái ngọn núi cao đơn độc, tạo hình của nó rất là kỳ lạ, giống như là một cái cây thạch châm thẳng tắp hướng lên trời, phối hợp với sườn núi trải rộng ở bên dưới, làm cho tạo hình chỉnh thể của nó cực kỳ giống như là một cái la bàn kỳ lạ. Đặc biệt nhất là cái tòa gác lửng của vạn bảo cát cao chừng hơn 10 trượng kia lại luôn luôn di chuyển mỗi thời mỗi khắc. Mỗi cái lần tới đây thì mặt cầu đều cảm thấy như là đang được chiêm ngưỡng một cái loại radar lớn chừng mấy vạn mẫu vậy. Ngoài ra, nơi này cũng là một trong những địa phương an toàn nhất của Thái Ức Tông, nghe nói còn có Nguyên Anh chân nhân tọa trấn quanh năm. Đương nhiên cái này thì Mạn Cầu cũng không biết là thật hay giả, nhưng ở đây tuyệt đối là sẽ có không ít hơn 3 cái vị tông sư kim đan. Mạn Cầu phi động tới tầng 7, sau khi là nghiệm chứng xong thân phận thì hắn liền thản nhiên bước vào một cái căn tĩnh thất bên trong. Mạc đạo hữu! Không biết trải qua bao lâu, một vị lão giả mặc áo bào trắng đẩy cửa bước vào cười nói. Đã lâu không gặp rồi, đạo hữu vẫn khỏe chứ hả? Ngôn lão, Ma cầu đứng dậy vẻ mặt kinh hỉ. Hôm nay đến lượt ngài phòng thủ sao? Không sai nga. Ngôn lão gật đầu. Hai người cũng xem như là có giao tình. Lúc trước khi Ma cầu sơ nhập Thái Ức Tông, liền đã nhận thức được cái vị này. Lại đều là luyện đan sư của Thần Dương Cung, cho nên rất quen thuộc với nhau. Thật là trùng hợp à? Ma cầu mở miệng. Ngôn lão à, ta định mua vài vật phẩm hộ thân bảo mệnh đó mà. Ồ, Ngôn lão đầu tiên là sững sờ, sau lại lập tức hiểu rõ. Sao vậy, Mặt Đầu Hủ cũng định tham gia lễ tế Từ Sơn lần này sao? Ây, đúng vậy à, Mặt Cầu Thăng nhẹ. Tạ sư huynh cứ khăng khăng muốn Mặt Mổ phải đi một chuyến đó mà. Ngươi thông hiểu y thuật, luyện đan đi một chuyến cũng tốt, còn có thể lấy được một chút công lao nữa. Ngôn lão lại cười nói. Ờ, nói đến đây, tới lúc ngươi trở về thì chắc là cái thân phận trưởng lão ngoại môn này cũng có thể đổi thành trưởng lão nội môn rồi ha. Chuyện này còn sớm mà. Mặt Cầu lắc đầu lại nói. Thứ mà tại hạ cần, Ngôn lão có đề cử gì không hả? Vật hộ thân bảo mệnh ha. Ngôn lão ngồi ở phía đối diện, lấy ra một cái miếng ngọc giản rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Mặt Đầu Hủ nè, ngươi cũng biết rồi đó, bởi vì cái sự kiện lễ tế Từ Sơn này nên trong khoảng thời gian gần đây thì những vật phẩm như vậy đều là tăng giá không ít nha. Tăng bao nhiêu hả? Ít nhất là 3 thành. Trong lòng của Mặt Cầu trầm xuống. 3 thành, đây cũng không phải là một con số nhỏ, nhất là những thứ mà hắn cần vốn đã rất đắt đỏ, mỗi khi tăng thêm 1 thành thì cũng đã là rất nhiều rồi. Bất quá chuyện đã tới nước này rồi thì cũng không thể không mua. Mặt Cầu lập tức hít sâu một hơi rồi lại hỏi. Thái ất kim quang phù do tông sư Kim Đan vẽ có giá bao nhiêu hả? Thái ất kim quang phù tương đương với cái việc phong ấn thái ất kim quang độ 1 lần, lại là thủ bút của Kim Đan tông sư. Trong cảnh giới đạo cơ thì tốc độ của nó đã là nhanh có 102 rồi. Không có đâu. Ngôn lão nghe vậy bèn cười khổ. Đây chính là hàng bán chạy nhất, thời điểm thang chốt có thể bảo mệnh. Hôm trước đã bán đi cái tờ cuối cùng rồi. Trước mắt trong cát đã không còn hàng tồn. Trong khoảng thời gian ngắn thì chắc là cũng không có vị tiền bối kim đan nào muốn hao phí tinh lực để luyện chế ra đâu. Bất quá còn mấy cái tấm di hình hoán ảnh phù, mặc dù động tốc của phù này không nhanh, nhưng thiện ở cái né tránh khi đó mặt với công kích nha. Mặt Cầu yên lặng lắc đầu. Trên người của hắn có rất nhiều pháp thuật thần thông, trong đó không thiếu thủ đoạn né tránh giống như vậy. Cái lợi phù này cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng đối với hắn cả. Quả lại giá của nó cũng là không rẻ. Thế có bảo vật hộ thân không hả? Cái này thì có. Ngôn lão gật đầu lại nói. Pháp khí thượng phẩm, cực phẩm đều có. Còn có 2 tấm lục đinh lục giáp thần phù, có thể trụ được 12 công kích của tông sư Kim Đan. Đương nhiên chỉ là đòn công kích bình thường thôi. Lục đinh lục giáp thần phù. Ánh mắt của Mặt Cầu khẽ động. Giá bao nhiêu hả? Hắn đã nghe qua cái loại phù này rồi, cũng là thủ đoạn của tông sư Kim Đan, dường như còn không phải là Kim Đan của bản tông, mà là lấy được từ chỗ của chân tiên đạo. Ngôn lão cười tủm tỉm, dừng thẳng một ngón tay sau đó nói. Nở mặt giao tịch của chúng ta, ta có thể giảm cho ngươi 5%. Đây đã là cái giá thấp nhất rồi. Hai mắt của Mặt Cầu co rụt lại, không khỏi cảm thấy đau lòng. Chẳng qua chỉ là một cái tờ linh phù mà đã có thể làm cho số linh thạch ở trên tay của hắn rút lại hơn phần nữa. Hồ, Mặt Cầu hít sâu một hơi, mở miệng nói. Có bảo vật nào có thể đánh lui kẻ địch hay không? Có luôn. Ngôn lão gật đầu. Lãnh diễm trên cầu của Yển Đông có thể bộc phát ra một kích toàn lực của tu sĩ giả đan, giá bán 300 linh thạch trung phẩm. Thái mậu trảm hồn nhiếp thần linh phù của Thái Hòa Cung có thể trực tiếp công kích thần hồn, giá bán 400 linh thạch trung phẩm. Tử mẫu bí ba thần lôi. Khoan đã, Mặt Cầu nhấc tay, ánh mắt khẽ biến. Tử mẫu bí ba thần lôi hình như là thủ đoạn của Học Hoang Tông mà. Không sai, không sai. Ngôn lão gật đầu. Lôi này là do Nhạc Tiền Bối chém giết một cái vị kim đan lão ma của Học Hoang Tông lấy được. Trước mắt trong vạn bảo khác cũng chỉ có 1 viên thôi nha. Giá bán 600 linh thạch trung phẩm. Uy lực cực mạnh. Một khi sử dụng thì trong phạm vi vài dặm sẽ hóa thành hồng hoang. Cho dù là tông sư Kim Đăng cũng phải nhượng bộ lưu binh à. Như thế nào? Mặt Đầu Hủ ngươi động tâm rồi sao? Ngôn lão khẽ vuốt râu cười. Hắn ta biết rất rõ ràng Mặt Cầu không có thân quyến gia tộc liên lị, nên số tiền tích lũy trong những năm này cũng không ít. Tuyệt đối được xem như là một cái vị tiểu tài chủ. 600 linh thạch trung phẩm à? Mặt Cầu hít sâu một hơi lại nói. Lại thêm lục đinh lục giáp phù, trên người của ta không có đủ linh thạch rồi, dùng pháp khí bù vào có được không? Đương nhiên là được rồi. Ngôn lão gật đầu. Ta đi gọi người tới thẩm định nha. À, vậy làm phiền rồi. Mặt Cầu gật đầu, trong lòng thì lại than. Lần này xem như đã móc sạch những thứ ở trên tay mình rồi. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 97 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 98 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua.